Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 185, độ quả. Rất nhanh, kịch truyền hình biểu lộ liền trở về trong màn hình. Omega, đoạt tới tay, kỳ thật còn rất đơn giản đâu. Chỉ cần đi trước tác chiến vật phẩm phân phối bên trong bưng. Tìm một cái giá cả không sai biệt lắm để không vật phẩm. Về sau liên quan một cái tranh tài ban thưởng, Trần Tiếu trực tiếp phất phất tay, đánh gãy tivi quân nói rông dài. À, ta cũng không có hứng thú nghe ngươi làm sao trộm gian dùng mánh lới. Mau cho ta xem một chút ngươi lấy được thứ gì. Sau khi xem cũng không thể không cần a. Tivi quân nói ra. À, đây cũng là cái quỷ gì? Ép mua ép bán a. Cái này không rất tốt lý giải a. Mặc dù cho ngươi làm đến một chút ngoài định mức vật phẩm là ta trong vòng quyền hạn sự tình, nhưng là cuối cùng không phải theo quy củ tới. Ngươi đây nếu là không hài lòng phủi mông một cái nói không cần. Đây không phải là nện trong tay ta đến sao? Nhân Omega nhân a. Trần Tiếu nghe xong cơ hồ không chút do dự. Hảo hảo, liền theo ngươi nói đến. Khẳng định a, hắn hiện tại cấp bậc là C. Nếu như giai đoạn này lấy được một cái cấp A, liền xem như cấp A bên trong cấp thấp nhất. Vậy cũng khẳng định là một đêm chợt giàu, tiết tấu A. Ngay sau đó, TV cấp màn hình một cái run run. Về sau một cái vật phẩm giới thiệu liền hiện lên đi ra. Loại sinh mạng thể chữa trị chất keo. Tổng thể loại sinh mạng thể chữa trị dịch. Tiến hành áp xúc, có thể chữa trị hết thảy cơ thể khí chất tính tổn thương, tính ăn mòn, độc tính, thiêu đốt, hóa học xâm hại, cùng tiêu diệt số ít ký sinh hiện tượng. Đồng thời, nhưng thanh trừ trong tổ chức lưu lại cơ chua, hồi phục nhục thể mệt nhọc, hồi phục bắp thịt hoạt động nhịn lượng, đối tinh thần loại tổn hại không hiệu quả, không thể trở về phục lấy thiếu thốn tổ chức. Vốn phẩm thành bao con nhộng hình, nuốt sau nhưng cấp tốc đi qua tiêu hóa đường khuếch tán toàn thân. Cũng có thể tan trong đại đa số chất lỏng. Trải qua thí nghiệm, 300 mét khối các loại tan trong nước. Hiệu quả yếu kém không rõ ràng. Có hiệu quả thời gian 3-10 phút bên trong, bởi vì cá thể cường hóa khác biệt có chỗ khác biệt. Quy cách 3 hạt chứa có thể bổ mạo xưng bổ sung địa điểm. Trật tự hội ngân sách các phân bộ y tế trung tâm. Tốn hao 1.000 điểm, 3 hạt, mỗi lần. Ân, Trần Tiếu nhìn xem trên màn hình TV vật phẩm giới thiệu. Thật dài, ân, một tiếng. Đây chính là cái thấp phối bản, đậu tiên, a. Ếch chân đương tốt a. Đây chỉ là cái đậu đen rau muống. Nhưng là cũng rất có thể nói rõ cái này vật phẩm công hiệu. Dễ nhớ được lần Trần Tiếu động mạch vỡ tan về sau bị ngâm vào đi cái kia 200 điểm tích lũy một lần. Chữa trị kho a, cái đồ chơi này liền là đem cái kia chữa trị kho thu thỏ thành bao con nhộng lớn nhỏ. Hơn nữa còn cải tiến trở thành có thể phục dụng. Liền xem như tại nhiệm vụ bên trong xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái tình huống. Để người bị thương không thể ăn đồ vật, vậy chỉ cần đem cái này bao con nhộng tan vào trong nước. Tại đem người đi đến ngâm, cũng có thể đưa đến không sai biệt lắm công hiệu. Với lại có hiệu quả thời gian cũng so đơn thuần ếch chữa trị kho thực sự nhanh hơn nhiều. Với lại, còn giống như có thể rất nhanh bổ sung người sử dụng thể lực. Nói đơn giản điểm liền là bị đánh sắp chết trước đó gặm một hạt. Mấy phút đồng hồ sau liền sinh long hoạt hổ thứ hai xuân. So với cái gì chống đạn đồ vét A, tự sát súng ổ quay A loại hình hố cha hàng. Cái này bao con nhộng mới là cái chân chính có thể cứu mạc đồ vật. Hơn nữa còn có thể bổ sung. Mặc dù mắc tiền một tí, ngoặc kép chấm chấm, coi như một cái rất không tệ đồ vật A. Trần Tiếu còn tính là hài lòng lầm bầm một câu. Lại nói, cấp A những người kia liền là dùng cái này chấp hành nhiệm vụ A. TV biểu lộ xuất hiện, cũng nhẹ gật đầu. Ân, khi, làm, để không phải, cái này tại cấp A khu cũng coi là dùng rất tốt loại hình đâu. Cùng ngươi bây giờ dùng chỉ huyết phún vụ cũng không đồng dạng. Ách, Trần Tiếu bày ra một bộ mắt cá chết, giống như là nhận lấy cái gì đả kích, có thể hay không không xách chỉ huyết phún vụ. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút. Đúng, Trần Tiếu nói xong, sau đó liền bày ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Đã ngươi quyền hạn cao như vậy, vậy có thể hay không sẽ giúp ta chuyện? TV biểu lộ biến đổi, móc lửng chấm hỏi, Omega, Huyền, ai, đây đã là ta có thể làm đến tốt nhất tác chiến vật phẩm. Trần Tiếu lắc đầu, chỉ gặp hắn đưa tay luồn vào đồ vest bên trong Kabuto. Sau đó móc ra một cái thẻ đến, tấm thẻ này toàn thân là màu đen, nhìn ngược lại là rất bình thường, chỉ bất quá thẻ trên mặt có một cái dùng màu trắng đường cong vẽ ra một cái cùng loại với quả đen đồ án. Trần Tiếu cầm tấm thẻ, bày ở màn hình TV trước, nói ra, liên quan tới tấm thẻ này, người cũng biết chút ít cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, TV biểu lộ đọng lại đại khái một giây đồng hồ. Độ quả, Sigma. Độ quả, đó là cái gì? Trần Tiếu nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, đừng chỉ giả ngây thơ bày biểu lộ uy, nhìn phía sau ngươi tăng thêm nhiều như vậy than thở, ngươi hẳn là biết chút ít cái gì à? Ân, ta đích thật là biết một chút, TV biểu lộ cũng đi theo, trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Độ quả, hai chữ này chính là cái này tổ chức tên đầy đủ. Đây là một cái lấy danh nghĩa cá nhân thành lập tổ chức. Cho nên tại hội ngân sách hồ sơ trong kho là không có ghi lại. Cái tổ chức này không có cố định hội nghị địa điểm. Lại thêm tổ chức của bọn hắn thành viên cũng không thế nào gặp mặt. Tóm lại, liền là làm việc cực kỳ điệu thấp. Cho nên, bọn hắn thành viên đều có ai cũng có rất ít người biết. Cụ thể đang làm gì cũng không ai biết được. Trần Tiếu nghe, trầm mặc nửa giây, nói như vậy, ngạch. Xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi con mẹ nó nói cùng không nói a? Còn có ngươi bày ra cái kia vẻ mặt nghiêm túc làm gì a? Nghe ngươi nói, cái tổ chức này khả năng liền là cái hội ngân sách lão niên quan hệ hữu nghị trung tâm, cũng khó. Nói a, chờ một chút, ta còn chưa nói xong. TV lập tức nói, cái tổ chức này mặc dù làm việc thần bí, nhưng vẫn là có rất nhiều liên quan tới nó truyền thuyết tại cao tầng trong đám người bên trong lưu. Truyền lấy, trong đó có thể xác định một điểm, chính là cái này tổ chức đã tồn tại rất lâu, lâu đến có thể ngược dòng tìm hiểu đạo cơ kim sẽ khởi nguyên. Còn có, cái tổ chức này bên trong chỉ có 7 người, bọn hắn đều lấy thông minh người, tự cho mình là. Có thể nói như vậy. Liền là trên toàn thế giới, thông minh nhất 7 người, có lẽ đều tại độ quả bên trong. A tương đương, Trần Tiếu giống như thoáng nhấc lên một chút hứng thú. Một đám người thông minh tụ tập chung một chỗ a. Hắc hắc hắc, nghe vào rất thú vị nha. Vậy bọn hắn tập hợp một chỗ đều sẽ làm gì đâu? Chẳng lẽ lại mỗi ngày chơi cờ tướng a? Có lẽ tại nhàm chán lúc bọn hắn sau đó như vậy một hai lần a. Bất quá càng nhiều thuyết pháp là 7 người này mỗi lần tập hợp một chỗ đều sẽ phát sinh một chút đủ để cải biến thế giới cách cục sự kiện lớn. Hắc hắc hắc, Trần Tiếu lại một lần lên tiếng sừng cười cười. Đúng vậy a, nếu quả như thật đều giống như tên bốn mắt kia tên lùn, vẫn là 7 người tụ cùng một chỗ, cái thế giới này cũng hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ bị chơi hỏng nữa nha. Ân, cái kia nói đi cũng phải nói lại, cái thẻ này rốt cuộc là ý gì a? TV do dự một chút, ta không biết, nhưng là, ta có một cái phỏng đoán. Cái thẻ này, là một cái mời, nói cách khác, độ quạ người khả năng muốn mời ngươi gia nhập cái tổ chức này. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, ngạch. Thế nhưng là ngươi nói, bọn hắn cho tới bây giờ chỉ có 7 người a. Chẳng lẽ, TV Thuận liền tiếp lời đề. Đúng vậy, có lẽ xảy ra chuyện gì, dẫn đến bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có 6 cái. Cho nên độ quạc nhóm muốn tìm một cái bọn hắn cho rằng đầy đủ có tư cách gia nhập người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.